Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 483, biến cố. Liên quan tới thế nào thành tựu kim đan, thái âm bí lục bên trong cũng không có ghi lại, Tôn Hằng cũng chỉ là nghe Lý Toàn Nhất ngẫu nhiên nói qua. Cần đạo cơ viên mãn tu sĩ thần hồn không tì vết. Pháp lực viên mãn, nhục thân không ngại, như thế ba cái tương hợp mới có cơ hội ngưng kết ra một viên viên mãn vô lậu kim đan. Đương nhiên, cũng có thể mượn nhờ ngoại vật, gia tăng thành đan tỷ lệ. Chỉ bất quá những vật này đều cực kỳ hiếm thấy, như mấy loại linh đan, có thể nói có thể đoạt thiên địa chi tạo hóa. Đương thế bên trong cũng chỉ có ba đạo bảy tông tài có luyện chế. Còn có chút tiên thiên chi khí, có thể gột rửa thân người tạp vật, thuần túy pháp lực, càng có thể cảm ngộ tiên thiên khí cơ, có trợ kim đan ngưng kết, thái tố chi khí, chính là tiên thiên khí tức một loại, danh xưng tiên thiên ngũ thái một trong, làm vật thế chấp bắt đầu. Loại vật này càng thêm hiếm thấy, nghĩ không ra Minh Sùng Diên trên thân vậy mà liền có một đạo. Mặc dù cùng trong truyền thuyết có chút không giống nhau lắm, tựa như mỏng manh rất nhiều, nhưng vẫn như cũ ra ngoài Tôn Hằng ngoài ý muốn. Chỉ bất quá, ngưng kết kim đan với hắn mà nói còn quá xa xôi. Ngay lập tức sờ lấy hồ lô quan sát nửa ngày, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Vật này một khi tản ra mà nói, liền sẽ hòa vào thiên địa, cũng không còn tồn tại. Không thể không thận trọng, ngồi dậy, Tôn Hằng thân hình chậm rãi lơ lửng đến vị ao trên không. Công tụ hai mắt, nhìn khắp bốn phía, phải đại tu rồi, xác thực phải đại tu rồi, bằng không tùy tiện người nào đều có thể xông vào hắn trận pháp. Cũng vô pháp tĩnh tâm tu hành, hắc nhai cái kia hai cái đồ đệ tu vi tất nhiên không cao. Ngay cả như vậy, nơi này trận pháp cũng không có thể ngăn cản bọn hắn. Tôn Hằng thủ phủ trận pháp cũng không yếu. Thái âm bí lục bên trên ghi lại thủ phủ trận pháp, thế nhưng là có thể dùng để truyền thừa một phương cường lực trận pháp. Có lẽ, liền ngay cả Bách Thảo Tông thủ tông trận pháp đều không bằng nó. Ít nhất, Bách Thảo Tông nghe nói chỉ là ngàn năm trước một vị kim đan tông sư sáng tạo. Cũng không quá sâu căn cơ. Hiện tại cái kia kim đan tông sư còn ở đó hay không? Đều là hai chuyện. Chỉ bất quá Tôn Hằng trận pháp chỉ là vừa lập, còn rất không hoàn thiện. Lúc này mới bị người xâm nhập, không thể đưa đến tác dụng. Nguyên bản trận pháp này, hắn là dự định ổn định phía sau, sẽ chậm chậm cải thiện. Nhưng hiện tại hắn vào tay nhiều như vậy vật tư, ngược lại là có thể đem việc này sớm để lên chương trình nghị sự. Rốt cuộc thủ phủ trận pháp hoàn thiện, hắn cũng có thể ở bên trong an tâm tu hành, không sợ người khác quấy rầy. Ao ao ao, tay run một cái, giữa trời liên tiếp riêng phần mình vật tư liền một mạch hiển hiện. Trong đó, ngoại trừ Minh Sùng Diên cái kia một bộ ất mộc thất tuyệt trận cờ bên ngoài, cái khác phần lớn đến từ hắc nhai, rốt cuộc hắn truyền thừa đến từ Thiên Thi Tông. Trên thân rất nhiều thứ đều có thể bị Tôn Hằng sử dụng. Sau đó hơn 2 tháng, Tôn Hằng buông xuống tu hành, luyện dược, một lòng nhào vào trọng lập trận pháp bên trên, luyện chế lại một lần trận kỳ, cấu kết cửu u địa khí, trải vuốt vĩ ao âm chướng, tiếp dẫn sát khí. Mãi đến nơi đây thời tiết chuyển lạnh, có linh tinh tuyết trắng hạ xuống từ trên trời, nơi này trận pháp có thể xem miễn cưỡng trùng kiến hoàn thành. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, tâm huyết tương liên, thần hồn cùng ẩn, xá lệnh, nương theo lấy một giọt tinh huyết đánh vào trận pháp lệnh bài bên trong. Phía dưới hư không chấn động, trận pháp cũng coi như thành hình. Lần này, khắp vĩ ao âm chướng, sát khí không đang tràn ngập khe núi ở giữa, mà là thăng tại không trung, đem toàn bộ vĩ ao đều cấp toàn bộ bao phủ, giống như một tầng nồng đậm sương mù, để cho người ta khó phân biệt bên trong rõ ràng. Trong sương mù, càng có vô cùng sát cơ, có thể điên đảo âm dương, ngưng sát thành lôi, tự hành diệt sát xâm lấn người. Càng có thể điều khiển ngăn địch tại mấy chục dặm có hơn. Sẽ không biết tái hiện ngày đó hắc sát một đao phá trận tình hình. Thậm chí, chỉ cần trận pháp toàn lực mở ra, Tôn Hằng có nắm chắc tại mấy hơi thở bên trong đem một vị đạo cơ sơ kỳ tu sĩ diệt sát tại chỗ. Đây vẫn chỉ là trận pháp sơ thành, cô đọng sát khí âm lôi không nhiều. Nếu như cấp trận này nhất định thời gian, liền xem như đạo cơ hậu kỳ tu sĩ, như không có cái gì cường lực thủ đoạn, cũng có thể oanh sát tại chỗ, mà lại âm trướng, sát khí đạt được thống ngự. Vị ao bên trong hiểm ác hoàn cảnh cũng đã nhận được cải thiện. Xuyên thấu qua trướng khí, bên trong là nước chảy róc rách, xương trắng quanh quẩn trong đó, liễu rủ chập chờn, tựa như tiên cảnh, lại không phải đã từng rừng thiêng nước độc. Đáng tiếc, ngay cả như vậy, Tôn Hằng vẫn như cũ có chút tiếc nuối. Trận này chỉ dẫn địa sát, không tiếp thiên cương, còn thiếu rất nhiều hoàn mỹ. Mà lại địa phương cũng nhỏ, uy năng có cực hạn, nếu như có thể thiên cương địa sát kết hợp, lại đem toàn bộ Ly Long Sơn Mạch đều bao phủ ở bên trong. Quản chi là kim đan tới cũng không sợ, bất quá đây cũng chính là ngẫm lại mà thôi, trừ phi nâng một tông lực lượng, nếu không đơn thương độc mã sao có thể lập xuống như thế đại trận. Thả lỏng trong lòng đầu suy nghĩ lung tung. Tôn Hằng thở dài một hơi tức, cong người quay trở về nhà mình động phủ. Sau đó, hắn còn cần mở rộng động phủ, đồng thời nếm thử luyện chế đan dược. Cuối cùng mới có thể bế quan tu hành. Như thế vội vàng, lại là qua hơn tháng, là Tôn Hằng nhắm lại hai mắt, đắm chìm ở trong tu luyện thời gian. Ngoại giới, đã là tuyết lớn đầy trời. Khắp nơi trên đất bao phủ trong làn áo bạc. Cùng lúc đó, một trận biến cố cũng tại một tòa tên là Ly Châu Thành thành trì bên trong trình diễn. Ly Long có châu, ở vào dưới cằm, Ly Châu Thành vào chỗ tại đầu rồng phía dưới, cũng là gần sát Ly Long Sơn Mạch phồn hoa nhất một tòa thành trì. Quỳ xuống, ngoại ô vương phủ, một cái gầm thét thanh âm đương nhiên trong phủ vang lên. Thanh âm bên trong tràn đầy uy nghiêm. Phù phù, vương gia nghị sự đại điện, uy áp tập thân, vương dương hai đầu gối mềm nhũn, đã là thân bất do kỷ quỳ rạp xuống đất. Vương dương, ngươi còn có lời gì có thể nói? Mấy người trẻ tuổi lặng lẽ đứng ở trong phòng một bên. Trong đó một vị thân mang bạch bào người cúi đầu hướng hắn cười lạnh. Chúng ta tận mắt nhìn thấy ngươi tu luyện tà thuật. Hiện tại ta xem ngươi thế nào giao phó. Ta nói hắn tu vi thế nào tiến triển nhanh như vậy. Ngắn ngủi mấy tháng liền có thể từ luyện khí 4 tầng tiến cấp đến luyện khí tầng 5. Nguyên lai là tu luyện tà thuật. Tầm nhìn hạn hẹp, thân là vương gia đệ tử. Tiền đồ sán lạn, vậy mà đi tu luyện loại đồ vật này. Phế đi hắn pháp lực, đem hắn nhốt vào gia tộc cấm địa. Vĩnh cấm. Muốn ta nói, vẫn là đem hắn giao cho Bách Thảo Tông, khai trừ gia phả mới đúng, nếu không sợ là sẽ phải ảnh hưởng gia tộc chúng ta danh dự. Đúng, đúng, Tam ca đề nghị không tệ. Một đám người trẻ tuổi trong miệng nói liên miên lải nhải. Ít có người đối với quỳ xuống đất vương dương quang tới đồng tình ánh mắt. Phần lớn là cười trên nỗi đau của người khác chiếm đa số. Nhất là cái kia bạch bào nam tử, càng là khóe miệng tươi cười, hai mắt băng lãnh, trong điện ngồi các vị trung niên nhân, cũng từng cái ánh mắt lãnh đạm, nhìn về phía vương dương ánh mắt giống như lại nhìn một người chết. Ai bảo cho mẹ của hắn chết sớm, bản thân ở gia tộc cũng không nhận chào đón, bây giờ càng là đi lên đường tà đạo, cho dù có mấy cái mắt lộ tiếc nuối. Cũng sẽ không vì hắn nhiều lời vài câu. Vương Dương, ngươi có biết tội của ngươi không? Chủ vị ngồi ngay ngắn nam tử, dáng người khôi ngô, diện mục uy nghiêm, chính là hiện tại Vương gia gia chủ Vương Hoành, luyện khí hậu kỳ tu vi, cụ thể luyện khí mấy tầng cũng rất ít có người biết. Chỉ biết vị này chính là Vương gia có hy vọng đạo cơ một trong mấy người. Luận bối phận, vẫn là Vương Dương gia gia. Lúc này hắn cúi đầu xem tới, hai mắt lãnh túc, càng làm cho Vương Dương run run rẩy rẩy, trong lòng cuồng loạn, bất quá hắn vẫn như cũ cắn răng, mạnh chống đỡ lấy mở miệng. Hồi gia chủ, Vương Dương không biết nơi nào có lỗi, lớn mật, gia chủ phía bên phải, một vị tròm râu tóc trắng lão giả vỗ bàn đứng dậy. Căm tức nhìn Vương Dương, ngươi tu thập thi thể, tu luyện tà pháp, hiện tại nhân tang cũng lấy được lại vẫn không biết hối cải. Lão này tên là Vương Trường Uyên, Vương thị gia tộc chấp pháp trưởng lão, trong mắt từ trước đến giờ dung không được một tia hạt cát. Nhất là ghét ác như cừu, lúc này hắn hướng phía Vương Hoành chắp tay, trầm giọng nói, gia chủ, theo ta thấy, cũng không cần thẩm vấn. Như loại này gia tộc dòi bỏ trực tiếp giết chính là. Hắn vừa mới nói xong, giữa sân chủ vị mấy người sắc mặt chính là hơi đổi. Hiển nhiên đều có chút ý động, cái gọi là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Vương gia xuất hiện loại này nghịch tử, bọn hắn cũng không nguyện ý để cho ngoại nhân biết, tự nhiên hủy nhà mình danh dự. Gia chủ, oan uổng a, mắt thấy cảnh này, Vương Dương không khỏi sắc mặt đại biến, quỳ xuống đất vội vã kêu to. Dương Nhi chỉ là xây cái trang tử, thu lưu một chút không nhà để về vong nhân mà thôi. Chưa hề làm qua chuyện ác a, ngươi sẽ có hảo tâm như vậy. Ngươi cái kia, nghĩa trang, đặt nhiều như vậy thi thể. Rốt cuộc là ngươi làm gì chính mình rõ ràng. Một bên bạch bào người trẻ tuổi khinh thường hừ lạnh. Ngươi mượn nhờ người chết thi khí tu luyện tà thuật, thế nhưng là huynh đệ chúng ta các cái tận mắt nhìn thấy, càng có linh quang hồi ảnh làm chứng. Ngươi mơ tưởng chống chế. Cái gọi là linh quang hồi ảnh là một chủng loại giống như ghi hình pháp thuật, có thể mượn trợ một chút pháp khí hoàn thành. Cũng là bởi vì cái này Vương gia tổ tông người mới sẽ đối với Vương Dương tu luyện tà thuật sự tình xác nhận không thể nghi ngờ. Việc xấu trong nhà không được bên ngoài dương. Gia chủ Vương Hoành ánh mắt hờ hững quét mắt trên mặt đất Vương Dương, trì hoãn âm thanh mở miệng, đem hắn giao cho Bách Thảo Tông đừng muốn nhắc lại, còn như là giết là cấm. Lại, gia chủ, Vương Dương ngẩng đầu, đột nhiên nơi cổ mạch máu gồ cao, rõ ràng đánh gãy Vương Hoành câu chuyện, cũng trêu đến phía trên ngồi ngay ngắn mấy người mặt lộ vẻ không vui. Ta mặc dù dùng thi thể luyện pháp, nhưng tu luyện cũng không phải là tà thuật a. Không phải tà thuật, bạch bào người trẻ tuổi lần nữa cười lạnh mở miệng. Chúng ta gặp qua ngươi mượn nhờ thi khí tu luyện trang cảnh phía sau, cố ý hỏi qua người khác, ngươi tu luyện chính là lưu truyền rất rộng tà thuật dung thi pháp. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn rảo biện dung thi pháp? Vương Dương bỗng nhiên quay đầu, nộ trừng đối phương. Vương Hạo, nguyên lai là ngươi. Cái gì là ta? Vương Hạo hơi biến sắc mặt, rõ ràng là ngươi khống chế không nổi dụ hoặc tu luyện tà pháp, còn không thừa nhận, chẳng lẽ còn muốn trả đũa hay sao? Tốt, một cái kêu rên thanh âm đè xuống hai người tranh lộn xộn. Lại là một vị trưởng lão khác Vương Cách mở miệng, lão này ở gia tộc uy nghiêm rất nặng, liền xem như gia chủ có lúc cũng phải nghe từ hắn đề nghị. Vương Dương, ngươi tu hành tà pháp, đã là tự đoạn đạo đồ, nể tình ngươi trẻ người non dạ phân thượng, liền không lấy tính mệnh của ngươi, hủy đi pháp lực trung thân tại cấm địa phụng dưỡng là đủ. Ngươi có gì dị nghị không? Dương Nhi không phục, Vương Dương tầng tầng khấu đầu lại tạ, trầm giọng trả lời, Dương Nhi mặc dù mượn nhờ thi khí tu luyện, tu hành lại là chính pháp, nghĩa trang sự tình, càng là làm không nhà để về vong nhân cung cấp một cái gửi thân chỗ. Chính là việc thiện, nếu như là đi việc thiện, tu chính pháp cũng muốn bị phạt mà nói. Vương Dương đương nhiên không lời nào để nói, liền sợ người khác sẽ không phục gia quy. Trong điện mọi người nghe vậy sững sờ, liếc nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương nghi hoặc. Gia chủ Vương Hoành hơi hơi trầm ngâm, thanh âm càng là có chút chậm dần. Như thế, ngươi mà lại buông ra khí tức. Rõ, Vương Dương lần nữa khấu đầu lại tạ, triệt để buông ra trên thân khí tức, mặc cho mọi người dò xét, trong mà không chọc, âm mà không tà. Trưởng lão Vương Cách gật đầu, đúng là chính pháp. Sau đó lần nữa nhìn về phía Vương Hạo, mấy người ánh mắt liền trở nên không thể nào hiền lành. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.